Rất vui được gặp lại các bạn trong bộ đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giữa Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 108 phần B của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này Diệp Viễn đã từ trong hôn mê tỉnh lại và cảnh giới cũng đã tăng lên rất là nhiều, đã đến thiên khải cảnh. Và sau đó thì Diệp Viễn đã gặp lại Long Đằng ở bên trong Hạo Thiên Tháp và quyết định rằng sẽ đưa cái khí linh này đi chữa trị tại loạn ma hải. Và có vẻ như cái loạn ma hải này là một cái nơi ngư long hỗn tạp, rất là phức tạp. Liệu rằng thì câu chuyện sẽ có những gì biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người nếu như thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 108 phần B có tựa đề Thiếu Chủ Trở Về. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mặc dù Long Đằng chưa có từng đến loạn ma hải, thế nhưng theo như lời Diệp Phiến miêu tả bà, hắn biết rõ ở tại đó nhất định chính là có rất nhiều những kẻ sừng sỏ vô cùng là hung ác, có rất nhiều cường giả đáng sợ ở tại một cái nơi như vậy. Những cường giả đó có thể là sống sót tại đó thì thực lực của những người này quả thật là không có thể nào xem thường. Ngay cả những thiên tài ở đại thánh địa cũng chưa chắc là có thể so bì được với bọn họ. Còn về một cái nơi như vậy nhất định là có rất nhiều những cường giả đạo huyền cảnh, điều này thì khỏi phải nói. Ngay cả những võ giả vô tướng cảnh e rằng cũng không phải là Diệp Viễn nói muốn vượt cấp chiến đấu là có thể vượt cấp chiến đấu. Bạch Vũ Vực chỉ là một cái nơi, những vùng xa xôi hẻo lánh nhất ở tại thần vực. Thực lực của các võ giả tại đây cũng không phải là quá mạnh. Thế nhưng những nơi như là loạn ma hải kia có thể nói là nơi hội tụ vô số những cường giả của thần vực, căn bản là không có thể nào đánh đồng giữa hai bên. Vì vậy lo lắng của Long Đằng cũng không có phải là không có lý. Diệp Viễn chỉ cười nói, nếu như ngay cả loạn ma hài ta còn không đối phó nổi, vậy thì đại thủ của ta cũng không cần phải báo nữa. Tiền bối cứ yên tâm đi, Diệp Viễn ta còn chẳng có thèm để loạn ma hài vào trong mắt đâu. Vết thương của tiền bối không có thể nào chậm trễ thêm nữa, chỉ có thể tới loạn ma hài mới có thể trị khỏi. Sắc mặt của Long Đằng hơi khó xử, nói, rốt cuộc thì loạn ma hài có cái thứ gì, nhất định là phải đi tới đó hay sao? Uẩn thần thạch. Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt nói ra ba chữ, nhưng lại làm cho sắc mặt của Long Đằng thay đổi rất nhiều. Người nói cái gì? Loạn ma hài có uẩn thần thạch? Không sai. Theo như ta biết, chỉ có loạn ma hài ở tại thần vực mới có uẩn hồn thạch, uẩn thần thạch. Chỉ có uẩn thần thạch mới có thể là giúp cho tiền bối hợp nhất dưỡng nguyên và khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Diệp Viễn nói, uẩn thần thạch là một loại thần vật cực kỳ là quý hiếm. Đối với sự tồn tại của các thuộc tính như là linh hồn, nguyên linh, khí linh, có hiệu quả nuôi dưỡng vô cùng lớn. Vì Long Đằng đã là khí linh, nơi Diệp Viễn không có cách nào luyện chế đan dược cho hắn. Chỉ có thần vật của thiên địa như là uẩn thần thạch mới có thể là chữa được lành được thương thế của hắn ta thôi. Thần sắc của Long Đằng hết sức phức tạp, liếc nhìn Diệp Viễn, thế nhưng lại lắc đầu. Ê là cái nơi sản sinh ra thần thạch này cực kỳ là nguy hiểm đi. Với thực lực của người bây giờ, sợ rằng quá mạo hiểm rồi. Còn ta, hẳn đã không còn năng lực khống chế Hạo Thiên Tháp thêm lần nữa đâu. Diệp Viễn nghe vậy chỉ cười, nói, tiền bối ngài cứ ở đây dưỡng thương là được rồi. Những việc còn lại thì cứ giao cho ta. Diệp Viễn nói xong thì lập tức liền rời khỏi Hạo Thiên Tháp. Nhìn theo bóng lưng xa dần của Diệp Viễn, Long Đằng hơi giật mình. Một lúc sau thì mới cười mắng một tiếng, tiểu tử thối. Mặc dù Diệp Viễn đã là người kế thừa Hạo Thiên Tháp, nhưng bao lâu nay hắn vẫn luôn thử nghiệm tâm tính của Diệp Viễn. Cho nên Diệp Viễn có được Hạo Thiên Tháp rất lâu rồi, nhưng trên thực tế chẳng hề nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ. Nếu như không có sự chấp thuận của khí linh, là mình, thì thậm chí ngay cả vị trí bí mật này Diệp Viễn cũng là không thể nào tìm nổi. Mà lần này Diệp Viễn không chút do dự tiến vào bên trong mai cốt chi địa, cố gắng giết chết ma thần già Lam. Cuối cùng thì cũng khiến cho Long Đằng hoàn toàn chấp nhận Diệp Viễn. Trong khoảng thời gian này, một sự việc lớn đã xảy ra ở tại Bạch Vũ Vực. Thánh chủ Đồ U của Thánh Điện Xích Hà lại giống như là cây khô gặp mùa xuân. Sau 10 tháng bế quan, hắn vậy mà đã đột phá đến đạo huyền cảnh tầng 2, giống như là một kỳ tích. Sự việc này đã khiến cho toàn bộ Bạch Vũ Vực chấn động lên. Từ trên xuống dưới khắp nơi ở trên Thánh Điện Xích Hà tràn ngập vui mừng khôn xiết. Không khí u ám tích tụ bao nhiêu năm qua đã bị xóa sạch chỉ trong chớp mắt. Các vị thánh chủ của 6 thánh địa khác đều gửi thiệp bái phỏng tới Thánh Địa Xích Hà, muốn đến Bạch Vũ Vực biểu thị sự chúc mừng với Đồ U. Không còn sự lựa chọn nào khác, Đồ U chỉ đành tổ chức một buổi đại tiệc tiếp đón những vị khách tám phương. Thánh chủ, các thánh chủ của lục đại thánh địa khác đã đợi sẵn ở đại điện. Lúc này Trầm Khâm vào cửa báo. Đồ U liếc nhìn Trầm Khâm thở dài. Người cũng biết, lần này ta may mắn đột phá đều là nhờ có Diệp Viễn hắn. Bây giờ hắn không rõ sống chết, chúng ta lại ở nơi này tổ chức yến tiệc gì chứ? Trong lòng ta cảm thấy vô cùng là khó chịu. Trầm Khâm bất đắc dĩ nói. Đây cũng là cái chuyện không thể nào tránh khỏi. Lần này thánh chủ đột phá đạo huyền tầng 2, thực lực không chỉ vang xa khắp Bạch Vũ Vực mà thọ nguyên cũng tăng thêm mấy trăm năm. Tuy rằng thánh chủ của lục đại thánh địa không có nói rõ, thế nhưng bọn họ đích thân tới chúc mừng cũng là tỏ ý quy phục. Ngược lại, nếu như ta không chấp nhận chuyện này sẽ khiến cho mọi người hoang mang. Còn về phần Diệp Viễn, thuộc hạ cũng hy vọng rằng hắn sớm có thể bình an trở về. Nhưng chuyện này của hắn hiển nhiên là chúng ta không còn có thể là can thiệp được nữa. Tuy nói như vậy, thế nhưng ta luôn cảm thấy mình nợ hắn quá nhiều. Đồ U thở dài. Nói đến nợ, đó không còn là chuyện của một mình thánh chủ nữa. Toàn bộ Xích Hà đều nợ hắn quá nhiều. Trầm Khâm cũng là bất lực nói. Khi thần vương đưa đan dược cho Đồ U cũng từng nói qua, hắn ta nợ Diệp Viễn một ân tình. Có thể lưu lại ân tình như vậy, xem ra lai lịch của Diệp Viễn cũng không có phải là tầm thường. Cho nên toàn bộ Thánh Địa Xích Hà bây giờ thật sự rất hổ thẹn, đặc biệt là Đồ U. Hắn cảm thấy mình nợ Diệp Viễn quá nhiều, thế nhưng lại không có cách nào có thể bảo đáp lại. Vậy mà đã một năm trôi qua, Diệp Viễn vẫn chẳng có tin tức gì. Điều này khiến cho Đồ U vô cùng lo sợ. Người nói xem, rốt cuộc thì hắn có trở về không? Đồ U hỏi. Trầm Khâm cũng không khỏi cứng lại, gật đầu, sau đó thì lại lắc đầu, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Theo như lời của Ngũ Tử Viễn, khi đó Diệp Viễn đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, cả năm nay chẳng hề có tin tức gì, e rằng khả năng sống sót là vô cùng thấp. Cuối cùng Đồ U thở dài rồi bước ra khỏi cửa. Trong đại điện, Xích Hà tổ chức một buổi lễ linh đình. Hầu như tất cả những thế lực lớn nhỏ ở tại Bạch Vũ Vực đều tập trung đến Xích Hà. Tất cả đều đến chúc mừng cho Đồ U. Chúc mừng Đồ Thánh Chủ, lần này ngài một bước lên trời, thật là khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Đồ Thánh Chủ, ngài quả nhiên chính là một người tài năng ngút trời. Từ nay về sau, Thánh Địa Vân Khuyết chúng ta theo Xích Hà như là thiên lôi chỉ đầu đánh đó. Xích Hà không có hổ danh là Thánh Địa Lão Làng, lai lịch thâm mậu. Đồ Thánh Chủ lần này đột phá đạo huyền cảnh tầng 2, mong rằng sau này sẽ chiếu cố chúng ta nhiều thêm. Những người vừa nói ở đây đều là những cường giả có cấp bậc. Giữa bọn họ luôn âm thầm xào tranh phân cao thấp để xem ai là người đầu tiên đột phá đạo huyền tầng 2. Mà trong số bọn họ, Đồ U lại là cái người có tuổi tác cao nhất. Hy vọng đương nhiên cũng là rất xa vời. Nhiều năm qua, bao nhiêu lời đồn thổi rằng Đồ U bế quan là vì muốn đột phá đạo huyền cảnh tầng 2, thế nhưng chưa có bao giờ thành công. không chỉ là bản thân những người ở trong thánh địa Xích Hà nghi ngờ, mà chính ngay những vị thánh chủ này cũng đều hết sức hoài nghi với tình trạng hiện giờ của Đồ U. Nếu như không phải Đồ U có tuổi tác và thực lực đều mạnh nhất tại đây, e rằng bọn họ đã sớm ra tay thăm dò. Thế nhưng bây giờ, bọn họ chẳng thể nào ngờ trong số 7 đại thánh chủ, Đồ U là chính là người đầu tiên đột phá đến đạo huyền tầng 2. Ở trước mặt mọi người, tất nhiên thì Đồ U sẽ không có lộ ra tâm trạng chán chường. Lúc này thản nhiên nói: "Các vị không cần phải khách khí, Bạch Vũ Vực đều là của mọi người, không có phải là của riêng Đồ Mỗ hay là bất cứ người nào. Bạch Vũ Vực chúng ta nằm dưới cùng của thần vực, mọi người cùng là nên hỗ trợ lẫn nhau, đồng lòng hợp tác." Nói mấy cái lời xã giao này, Đồ U chớp cũng là không chớp mắt lấy một cái. Nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa có người gần giọng lên hô lớn: "Thiếu chủ trở về rồi, Diệp Viễn thiếu chủ đã trở về rồi." Nghe vậy, sắc mặt của Đồ U lập tức thay đổi, ở trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vù một tiếng đi biến mất khỏi đại sảnh. Trên đường phố của thánh địa Xích Hà, một đám người vây quanh một người thanh niên, tất cả đều vô cùng phấn khích. "Thiếu chủ, ngài không sao, thật sự là quá tốt rồi, ngài không biết đâu, một năm nay chúng ta lo cho người muốn chết." "Đúng như vậy, thiếu chủ, ngũ trưởng lão trở về, nói là tình trạng của người không được tốt, chúng ta đều vô cùng lo lắng, người chính là hy vọng của và tương lai của thánh địa chúng ta, không thể nào có mệnh hệ gì." "Này này, thiếu chủ, người đã đột phá đến thiên khải cảnh." Có thể nhìn ra được mấy năm nay, các thành liền này đã coi Diệp Viễn giống như là thần tượng của mình. Mấy ngày này cứ quấn quýt lấy. Tuy rằng thời gian Diệp Viễn trở thành thiếu chủ cũng không lâu, nhưng một loạt những tài năng đã thuyết phục tất cả mọi người. Ngay cả Ngũ Tử Viễn còn là bái phục, lại càng không cần phải nói đến những người khác. Hơn nữa, lần trước sự xuất hiện của hồn võ thần vương Trung Tử Trần lại làm cho uy danh của Diệp Viễn ở trong lòng những người trẻ tuổi này bay đến một độ cao không thể nào với tới. Có quan hệ với một thế lực khủng khiếp như vậy, thiếu chủ này thật sự là ghê gớm. Đồ U thánh chủ giống như cây khô gặp mùa xuân, đột phá đạo huyền tầng 2 từ 8 phương mà đến. Điều này đúng là có liên quan mật thiết đến thiếu chủ Diệp Viễn. Nếu như không có Diệp Viễn, e là 6 đại thánh chủ kia không phải là đến bái phỏng mà là đến chỉ huy tấn công. Chẳng qua khi bọn họ phát hiện ra Diệp Viễn về mặt đã đột phá đến thiên khải cảnh thì một đám kinh ngạc lại cười toe toét. Có phải là Ngũ Tử Viễn nói Diệp Viễn bị trọng thương, tính mạng bị đe dọa sao? Như thế nào một năm không gặp lại đột phá đến thiên khải cảnh rồi? Sự thật cùng với cách nói của Ngũ Trưởng Lão dường như là khác xa nhau một trời một vực. Diệp Viễn nhìn rõ sự nghi hoặc ở trong mắt của mọi người, cũng cười nói: "Ngũ Trưởng Lão nói không sai đâu. Lúc hắn rời đi, ta thật sự là sắp chết. Chẳng qua là sau đó lại có một ít cơ duyên, chẳng những là thường thế được chữa khỏi, là liên tiếp đột phá cảnh giới thôi." Ngũ Tử Viễn đối đầu với Diệp Viễn, mọi người tại thánh địa Xích Hà đều rõ. Mấy người trẻ tuổi này có hoài nghi cũng là cái điều dễ hiểu. Trên thực tế, một năm này Ngũ Tử Viễn cũng gặp không ít những nghi ngờ. Bọn họ không biết ở tại Mai Cốt Trì Địa cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Thậm chí có người hoài nghi liệu có phải là Ngũ Tử Viễn này hạ độc thủ với thiếu chủ không. Chẳng qua dường như là thánh chủ lại không có truy cứu gì về chuyện này. Một năm này Ngũ Tử Viễn cũng chỉ có thể rú rú trong nhà, bản thân hắn cũng phải nhận áp lực rất lớn. Nếu như không phải là có Vương Tàn chống đỡ Ngũ Tử Viễn, chỉ sợ Đầu U cũng sẽ không tin tưởng. Nhờ phúc của Diệp Viễn, lần này Vương Tán có thể là sống sót. Mà Vương Tán này lại là tâm phúc của Đại Trưởng Lão Trầm Khầm. "Diệp Viễn, người trở về, thật sự là quá tốt rồi." Một bóng người chợt lao đến, Đồ U hiện ra thân hình, bộ dáng thật sự là rất kích động. Diệp Viễn bình an trở về, tảng đá lớn ở trong lòng của hắn cuối cùng thì cũng có thể buông xuống. Nhìn thấy Đồ U xuất hiện, những người khác đều hành lễ, lần lượt lui ra. Tất cả những người dân Xích Hà đều hiểu rõ vì cái gì mà Đồ U kích động đến như vậy. Diệp Viễn cười chắp tay: "Chúc mừng thánh chủ, đột phá đến đạo huyền cảnh thứ hai. Những người trẻ tuổi đó, người một cầu ta một cầu, nên Diệp Viễn cũng hiểu được hôm nay Xích Hà đã xảy ra chuyện gì. Đồ có thể đột phá đến đạo huyền cảnh tầng hai, chứng tỏ trùng tự tràn đã đến. Vốn dĩ, Đồ đã đạt đến đạo huyền cảnh tầng một đỉnh phong, chỉ là vẫn luôn kẹt tại bình cảnh không thể nào đột phá. Tương xứng với độ khó của việc luyện chế, hiệu quả của thuốc cửu xương phản xuân đàn cũng rất mạnh. Đồ đột phá đạo huyền cảnh tầng hai vốn cũng nằm trong dự liệu của Diệp Viễn. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ đến, chính mình lại sẽ đi tới những một năm. Có gì đáng để chúc mừng đâu, việc vui nhất bây giờ chính là người đã bình an trở về. Đồ kích động đến bước đến nắm tay Diệp Viễn, giống như là bằng hữu cũ nhiều năm không gặp. Lúc này, các vị thánh chủ cũng đi theo ra, nhìn thấy một màn này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mối quan hệ giữa thánh chủ cùng với thiếu chủ, nói là thầy trò cũng có thể. Thế nhưng từ trước đến nay chưa có bao giờ lại có một thánh chủ có loại thái độ này với thiếu chủ. Thịnh Thuấn đi theo phía sau thánh chủ của Thánh địa Vân Khuyết, nhìn thấy cảnh tượng này lại có chút hiểu rõ. Hắn đã từng nhìn thấy qua tài năng của Diệp Phiến khi mà ở dưới lòng đất. Hắn có thể khẳng định, cho dù là các vị thánh chủ ở đây, ngũ tuyệt đối không đạt đến loại trình độ giống như Diệp Phiến. Hơn nữa, khi nghe tin tức Đồ U đột phá đến đạo huyền cảnh tầng hai, phản ứng đầu tiên của Thịnh Thuấn chính là chuyện này có liên quan đến Diệp Phiến. Đó chỉ là một loại trực giác. Thịnh Thuấn cũng không nói rõ được là vì sao. Mấy năm nay, Đồ U luôn tuyên bố bế quan để mà đột phá đến đạo huyền cảnh tầng hai là đều không có thành công. Hiện giờ Diệp Phiến vừa mới trở thành thiếu chủ, Đồ U lại thành công đột phá. Điều này không phải là cũng quá trùng hợp đi. Diệp Viễn cười nói, đâu có như lời thánh chủ nói, người mới chính là trụ cột của Xích Hà. Hiện giờ người đột phá đến đạo huyền cảnh tầng hai, đó chính là thành tích huy hoàng hiếm có trong gần trăm năm nay của Thánh địa Xích Hà. Đây mới chính là việc vui lớn nhất của chúng ta ngày hôm nay. Địa vị của Diệp Viễn ở bên trong lòng Đồ U đã sớm không phải là cái vị trí thiếu chủ có thể là khái quát hết. Trong qua ngày hôm nay phải chính là Đồ U, Diệp Viễn tất nhiên là sẽ không giọng khách á giọng chủ. Hơn nữa, không lâu nữa hắn cũng sẽ rời đi. Lần này trở về chủ yếu là vì muốn nói lời từ biệt, không ngờ lại đúng trùng lúc đại tiệc. Ha ha ha, bản đế có rất nhiều chuyện muốn nói với người, trở về chúng ta từ từ nói chuyện. Ngày hôm nay có đông khách quan tại đây, chúng ta cũng không có nên làm chậm trễ bọn họ. Đồ U nói. Tất nhiên là Đồ U có đầy một bụng những lời muốn nói với Diệp Viễn. Thế nhưng ở đây cũng không tiện nói trước mặt bao người, cũng chỉ đành giao hẹn trước. Các vị thánh chủ nhìn thấy bộ dáng cao hứng của Đồ U, cả một đám đều thần sắc ảm đạm. Lần này tiến vào mài cốt chi địa, thiếu chủ của bảy đại thánh địa đã nằm lại sáu vị. Duy nhất chỉ có một mình Thịnh Tuấn trở lại. Điều này làm cho trong lòng của bọn họ không khỏi khó chịu. Có thể trở thành thánh chủ đều là từ tài nguyên của thánh địa chọn ra. Chắc chắn thánh chủ cũng đã tiêu phí không ít tâm huyết. Hiện tại lại biến mất, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi cảm giác mất mát. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến, cách một năm sau, Diệp Viễn vậy mà lại sống sót một cách kỳ tích. Đột nhiên lại động tới nỗi thương tâm của bọn họ. Trừ vị, ngày hôm nay, Xích Hà chúng ta song hỷ lâm môn. Bản đế thật sự là rất vui mừng. Mọi người xin mời tiến vào bên trong đại điện, chúng ta không say không về. Đồ U hào sảng nói. Nhìn thấy Diệp Viễn bình an trở về, hắn trong lòng vô cùng mừng rỡ. Thế cho nên biểu hiện hiện tại cùng với điều bộ bình thường của hắn phải nói giống là như là hai người khác nhau vậy. Các thánh chủ này đều là một đám nhân tình, tất nhiên là nhìn ra được sự bất đồng. Đối với vị tân thiếu chủ Xích Hà này, đều ánh mắt vô cùng tò mò. Thời điểm đi ngang qua bên cạnh Thịnh Tuấn, Thịnh Tuấn cũng ra vẻ mặt vui mừng nói, Diệp huynh, người có thể là bình an trở về, Thịnh mỗ thật là vui mừng từ tận đáy lòng. Không ngờ lần này Diệp huynh trong họa có phúc, vậy mà đã đột phá đến thiên khai cảnh. Khi Thịnh Tuấn nhìn thấy Diệp Viễn, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Diệp Viễn bị ma thần giả làm xoắn nát thần hồn, và mà chẳng những thường thế khỏi hẳn, lại còn trong thời gian một năm đột phá một đại cảnh giới. Đây quả thực là cái chuyện không thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn đưa mắt thầm ý nhìn Thịnh Tuấn, cười nói: thời gian không đợi ai, Thịnh huynh người cũng cố lên. Nó không chừng một ngày nào đó thần vực đại loạn, sẽ phải nhờ đến thực lực của Thịnh huynh. Trong lòng Thịnh Tuấn rùng mình, nhất thời cảm thấy áp lực bội phần. Sự cường đại của ma thần đã để lại dấu vết thần sâu ở trong tâm trí của hắn. Nếu như ma thần giả làm thật sự là có thể khôi phục lại toàn bộ thực lực cường thịnh trở lại, thì đó thật sự chính là một mối tai họa lớn với thần vực. Cái gì? Người nói là muốn đi đến loạn ma hải? Sau buổi đại tiệc, Đồ U nhanh chóng kéo Diệp Viễn và Mật Thất nói chuyện. Những lời Diệp Viễn vừa thốt ra lại dọa cho Đồ U một trận muốn nhảy dựng lên. Đúng như vậy, ta có chuyện quan trọng, phải đi đến loạn ma hải một chuyến. Diệp Viễn gật đầu nói: Nhưng mà... Diệp Viễn đột nhiên đề xuất phải rời đi, hoàn toàn làm loạn tiết tấu của Đồ U. Nhất thời, hắn không biết nên nói chuyện như thế nào. Suy nghĩ hồi lâu, rồi Đồ U mới nói: vậy người còn quay lại nữa hay không? Hiện giờ, Đồ U đã biết cái ngôi miếu Xích Hà này quá nhỏ, căn bản là chứa không nổi tôn đại thần Diệp Viễn. Chỉ là Đồ U không nghĩ đến cái ngày này lại tới quá nhanh như vậy. Tất nhiên, Diệp Viễn vẫn biết sự lo lắng của Đồ U. Hắn cười: thánh chủ cứ yên tâm đi, bất kể là đi đến đâu, ta vẫn là thiếu chủ của thánh địa Xích Hà. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn thì e là ta sẽ không về được. Những lời này đại biểu cho sự hứa hẹn của Diệp Viễn đối với Đồ U. Trong tương lai Diệp Viễn phát triển, tuyệt đối là sẽ dẫn dắt thánh địa Xích Hà. Chỉ là bây giờ Diệp Viễn không cách nào có thể nán lại Xích Hà nữa. Trên vai hắn gánh vác rất nhiều thứ, hắn còn có rất nhiều chuyện phải đi làm. Một Xích Hà nhỏ nhỏ không có phải là sân khấu của hắn ta. Nghe xong lời này của Diệp Viễn, sắc mặt của Đồ U biến đổi phức tạp. Cuối cùng thở dài, nói: từ lúc vị đại nhân kia xuất hiện, ta đã sớm biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày người sẽ rời đi. Thế nhưng không nghĩ đến lại nhanh đến như vậy. Tâm ý của người đã quyết, ta cũng không có muốn nhiều lời. Mạng của ta là do người giữ lại. Nếu như có yêu cầu gì, người cứ mở miệng là được. Thánh chủ, người nói như vậy sai rồi. Căn cơ thái cổ lịch nguyên trì của Xích Hà đã bị ta phá hư. Diệp Viễn cảm thấy vô cùng hối hận. Một viên cựu dương phản xuân đa nhỏ nhỏ mà thôi. Thánh chủ, xin người chớ bận tâm. Diệp Viễn nói: giá trị của lòng cốt hồng hoàng vượt xa cửu dương phản xuân đàn. Ý nghĩa của nó đối với Diệp Viễn, không một viên cửu dương phản xuân đàn nào có thể so. Nếu như không như vậy, làm sao Diệp Viễn có thể dùng ân tình lớn như vậy để khiến cho hồn võ thần vương Trung Tự Trần ở trong thập đại thần vương ra tay luyện chế cửu dương phản xuân đàn. Diệp Viễn có thể cảm nhận được Đồ U là thật lòng tính toán muốn bồi dưỡng mình trở thành người nối nghiệp, cho nên hắn cũng vô cùng có hảo cảm đối với thánh địa Xích Hà. Đồ U lắc đầu nói: kỳ thật ý nghĩa của thái cổ lịch nguyên trì đối với thánh địa Xích Hà đã không còn lớn nữa, bằng không sẽ không có trực tiếp lộ ra sườn núi như vậy. Tổ tiên tuyệt thế thiên tài như vậy không thể nào dễ dàng xuất hiện ra như thế. Người có thể đi đến thái cổ lịch nguyên trì khảm thứ 7 đối với Xích Hà, đó chính là một kỳ tích. Thái cổ lịch nguyên trì tuy rằng tốt, nhưng không phải ai cũng có thể là đi đến được khu vực khảm thứ 7. Chỉ là lần này, Xích Hà đã thật sự tìm ra vài mầm cây tốt, đặc biệt là Diệp Viễn đã đi tới được từng cuối cùng. Điều này đã san bằng kỷ lục của tổ tiên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Viễn đột phá đến cảnh giới thần vương là cái chuyện không có thành vấn đề gì. Phải biết rằng, tổ tiên có thể so với sự tồn tại của thập đại thần vương, thực sự là phải rất thâm sâu khó lường. Hơn nữa, bất luận là nhìn từ phương diện nào, thiên phú của Diệp Viễn đúng là nghịch thiên đến mức đáng sợ. Thành tựu của hắn ở trong tương lai chưa chắc là đã thấp hơn tổ tiên. Đúng rồi, với tính tình của cái tên kia, thấy ta không có ở Xích Hà, hẳn là sẽ không chủ động lộ diện. Người làm sao tra thấy được sự tồn tại của hắn? Diệp Viễn bỗng nhiên nhớ lại một câu, mình nhớ tới một chuyện hỏi. Trong lòng của Đỗ U hơi run sợ. Không khí nói chuyện của Diệp Viễn rất tùy ý, giống như là bằng hữu cũ của vị đại nhân kia. Đỗ U dày dặn kinh nghiệm, tự nhiên là có thể nhìn ra Diệp Viễn không phải đang làm bộ làm tịch. Chỉ là điều này khiến cho hắn không khỏi càng thêm tò mò. Rốt cuộc thì Diệp Viễn là ai? Tại sao lại có thể trở thành bằng hữu của một nhân vật lớn như vậy? Người có thể là không để Hạo Nhật Thành vào trong mắt, nghĩ như thế nào cũng không phải là cường giả thần vương bình thường. Thấy Diệp Viễn hỏi như vậy, tất nhiên thì Đỗ U cũng không dám giấu, kể lại cặn kẽ mọi chuyện phát sinh ngày hôm đó. Diệp Viễn nghe xong nhíu mày không thôi, không ngờ ở giữa còn có chuyện như vậy. Đây đúng là một sai lầm, bằng không lúc này hắn trở về thì sợ rằng Xích Hà đã trở thành một đống hoang tàn. Nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ rồi. Diệp Viễn thật sự là không nghĩ đến chủ ngạn này thế mà tà tâm không dứt tìm đến thánh địa Xích Hà. Xem ra không có dạy cho người này một bài học, cái người này thật đúng là không an phận. Mặt Diệp Viễn trầm xuống như nước, khí tức kinh người tự nhiên tỏa ra. Đồ U thấy như vậy thì không khỏi có chút kinh hãi. Rõ ràng Diệp Viễn mới chỉ đột phá đến thiên khai cảnh, thế nhưng hắn lại nảy sinh ra tâm lý sợ hãi đối với khí tức bùng phát vừa rồi. Xem ra, sau khi mà ra khỏi loạn ma hải, ta phải đi đến Hạo Nhật Thành dạo một chuyến. Diệp Viễn trầm giọng đáp. Đồ U nghe vậy không có biết nói gì. Tuy Hạo Nhật Thành là thánh địa nhất phẩm, nội tình thâm hậu, thì riêng cường giả thần vương thì cũng đã phải có đến vài vị. Cho dù Diệp Viễn có thiên phú kinh người, từ loạn ma hải đi ra có là võ giả vô tướng cảnh, cũng không có thể nào đối phó với Hạo Nhật Thành đi. Chẳng qua nghĩ lại, Diệp Viễn quen biết cái người kia, thì Đỗ U cũng liền cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ cần kêu tên cái vị đại nhân kia, chắc chắn là Hạo Nhật Thành thật sự không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Hình đứng trước truyền tống trận của Thánh địa Xích Hà có tới hơn 10 người, đều là đến tiễn Diệp Viễn. Diệp Huynh, không ngờ tới là người vừa mới trở về đã lại rời đi. Thịnh Mỗ còn dự định tìm người nương chén vui vẻ, xem ra không có cơ hội nữa rồi. Loạn ma hải cũng không có thể nào so với Bạch Vũ Vực. Diệp Huynh khắp nơi nhớ phải cẩn thận. Thịnh Thuấn chắp tay nói. Diệp Viễn cười. Thịnh Huynh cứ yên tâm đi, Diệp Mỗ tự biết. Thịnh Huynh đại nghĩa thâm sâu, thành tựu tương lai nhất định là không có thể nào hạn lượng. Bạch Vũ Vực này cũng quá nhỏ, có cơ hội vẫn là nên đi giang nhiều một chút. Lần này tiến vào Mai Cốt Chi Địa, biểu hiện của Thịnh Tuấn khiến cho Diệp Viễn cũng được mở mang tầm mắt. Phần lớn nhân tộc đều chia năm xẻ bảy, có dũng khí và trách nhiệm như là Thịnh Tuấn thực đúng là không nhiều. Hiện giờ tại thần vực, các hoạt động ngầm đang hoành hành mãnh liệt, ma thần già lam xuất thế, đúng là thời buổi loạn lạc. Người sống như Thịnh Tuấn tất nhiên là càng nhiều thì càng tốt. Thịnh Tuấn cười nói. Diệp Huynh cùng với Thịnh Mỗ suy nghĩ quả thật là giống như nhau. Cho dù là Diệp Huynh không nói, Thịnh Mỗ cũng dự định qua một đoạn thời gian nữa cũng sẽ đi ra ngoài một chuyến. Diệp Viễn gật đầu, lấy ra một cái bình nhỏ ném cho Thịnh Tuấn. Cái này chính là pháp ngôn đàn. Diệp Mỗ dùng cả tối ngày hôm qua luyện chế suốt đêm, thiết nghĩ hẳn là sẽ có tác dụng với Thịnh Huynh. Cả người Thịnh Tuấn run lên, không dám tin mà tiếp lấy pháp ngôn đàn trong tay Diệp Viễn. Đây thật sự là pháp ngôn đàn sao? Thịnh Mộ đã sớm nghe nói qua tên của pháp ngôn đàn, nhưng Bạch Vũ Vực là không ai có thể luyện chế ra loại đan dược này. Không ngờ Diệp Hình lại có năng lực như vậy. Thịnh Tuấn kinh hãi nói. Pháp ngôn đàn là đan dược trợ giúp võ giả thiên khai cảnh đột phá vô tướng cảnh. Tuy chỉ là đan dược cấp 7 nhưng lại vô cùng khó luyện chế. Cho dù là cường giả đan tôn của Thánh địa Vân Khuyết cũng không thể nào luyện chế ra được. Thịnh Tuấn không thể nào tưởng tượng được Diệp Viễn lại có thể chỉ dùng thời gian một đêm đã luyện chế ra được pháp ngôn đàn. Đối với võ lực của Diệp Viễn, Thanh Thần Sơn đã có nhận thức sáng suốt. Chỉ là không ngờ Diệp Viễn lại có trình độ nghịch thiên như thế trên đàn đạo. Pháp ngôn đàn cũng không có tính là đan dược gì lợi hại. Diệp mẫu luyện chế cũng không khó. Được rồi, đa tạ các vị đã tiến đến đây. Có duyên gặp lại. Diệp Viễn cười nói. Nghi Hải Thành là một thánh địa tứ phẩm của Định Hòa Vực. Mà Nghi Hải Thành còn là một trong 8 đại thánh địa siêu cấp thuộc thế lực của Triều Thiên Cung. Nghi Hải Thành vô cùng phồn hoa thịnh vượng, bởi vì trong các đại vực rộng lớn gần đó, chỉ có Nghi Hải Thành có khoảng cách rất xa truyền tống trận. Ở tại thần vực, muốn vượt qua mấy đại vực phải thông qua truyền tống trận. Võ giả mà dựa vào thực lực của chính mình bay qua thì chỉ sợ cần tốn thời gian mấy năm, thậm chí là hơn mười mấy năm để mà hoàn thành. Đương nhiên, nếu như thực lực đạt đến cảnh giới thần vương thì lại khác. Cái này đương nhiên không cần phải bàn luận. Tiểu tử, đừng có nhìn nữa. Truyền tống trận siêu cấp bị hỏng rồi. Muốn truyền tống trận vận chuyển, phải đến bên kia xếp hàng đăng ký. Một gã thành vệ quân thiên khai từng chín quát lớn, các bạn là không có để người thanh niên trước mặt này vào mắt. Mà đối tượng hắn quát là chính là Diệp Viễn từ Bạch Vũ Vực đường xa mà đến. Chi phí xây dựng truyền tống trận siêu cấp đó là một con số khổng lồ. Một nơi như Bạch Vũ Vực, các bạn là không có năng lực xây dựng truyền tống trận siêu cấp. Mà Diệp Viễn muốn đi Loạn Ma Hải phải thông qua nơi có truyền tống trận siêu cấp. Truyền tống trận siêu cấp của Nghi Hải Thành này thông vỡ tới một tòa thành lớn gần với khu vực Loạn Ma Hải, cho nên Diệp Viễn mới đi tới Nghi Hải Thành. Xây dựng một tòa truyền tống trận siêu cấp chẳng những là phải hao phí tài nguyên rất lớn, còn cần phải liên kết một vài thiên trận sư cấp 9 thì mới có thể hoàn thành. Nghi Hải Thành cũng không có năng lực này. Tòa truyền tống trận này là Triều Thiên Cung muốn tăng cường khống chế mấy đại thành khu vực lân cận mới trợ giúp Nghi Hải Thành xây dựng. Chẳng qua vào lúc Diệp Viễn chạy đến Nghi Hải Thành, thật ngẫu nhiên chính là truyền tống trận này lại bị hỏng mất. Làm cho Diệp Viễn buồn bực chính là hiện tại rất nhiều võ giả bị kẹt ở lại Nghi Hải Thành. Cho dù là truyền tống trận có sửa xong, nếu như Diệp Viễn dựa theo từng bước một đến xếp hàng, chắc cũng phải mất thời gian một tháng thì mới có thể đi được. Dù sao, một tòa truyền tống trận siêu cấp giống như vậy, nguyên tình phải hao phí để khởi động một lần cũng là một con số vô cùng khổng lồ. Truyền tống trận này cứ 3 ngày mới có thể là khởi động một lần. Khởi động một lần thì có thể di chuyển khoảng 300 người. Diệp Viễn vừa tìm hiểu qua, hiện tại đã có đến mấy nghìn người đăng ký. Dựa theo loại tiến độ như vậy, chỉ sợ không mất vài tháng thì không có thể nào rời khỏi Nghi Hải Thành. Lúc này, truyền tống trận xung quanh đã bị đóng cửa. Xa xa có thể nhìn thấy bộ dáng của một vài trận sư đang tiến hành tu sửa chữa bên trong. Vị huynh đài này, không biết là truyền tống trận siêu cấp này đến khi nào thì mới có thể sửa xong? Diệp Viễn lấy một túi nguyên tinh lén đưa cho thành vệ quân kia hỏi. Thành vệ quân này liếc mắt nhìn thấy Diệp Viễn. Thành vệ quân liếc mắt một cái, nhìn Diệp Viễn đầy thâm ý. Hình như không nghĩ tới cái người thanh niên này làm như thế. Lúc này sa mặt mới dịu đi không ít. Nhận được tiền, thành vệ quân kia tự nhiên đáp. Có lẽ là 10 ngày, cũng có lẽ là 1 năm. Cái này ta làm sao biết? Tu sửa truyền tống trận siêu cấp chính là cần trận đế cấp 9 tới tự mình ra tay. Nghi Hải Thành chúng ta vốn đã không có trận đế cấp 9. Hiện tại thành chủ đại nhân đã sai người đến Triều Thiên Cung mời trận đế cấp 9 tới. Chỉ là người ta là trận đế cấp 9 vô cùng nổi tiếng, có tới hay không? Còn khi nào tới thì cái này đều không thể nào biết. Cái này thật là xấu hổ. Diệp Viễn rất lo lắng về tình hình của Long Đằng, một khắc cũng không thể nào chậm trễ. Cho nên ngày hôm nay trở lại Xích Hà, hắn liền lên đường rời đi ngay. Không nghĩ tới, không chỉ hoãn ở tại Xích Hà, là chỉ hoãn ở tại Nghi Hải Thành. Vậy sao? Vậy không biết là vì sao? Truyền tống trận này lại bị phá hư? Diệp Viễn tò mò hỏi. Nhắc tới điều này, thành vệ quân ghế nhất thời liền nội trận lôi đình. Ây, đừng nói nữa, cái tên chết tiệt đó vốn dĩ là bị các trưởng lão của Triều Thiên Cung đuổi giết đến tận đây. Cũng là trùng hợp, thời điểm hắn đi tới, truyền thống trận của chúng ta đang mở, tên đó vừa ra tay liền giết chết rất nhiều người, lại còn phá hỏng cả đại trận nữa. Nhìn ra được, lúc thành vệ quân này nhắc đến người kia, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, hiển nhiên là thực lực của cái người này rất mạnh. Diệp Viễn nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc, có thể bị Triều Thiên Cung đuổi giết, e rằng cũng không có phải là cái người lương thiện gì. Hơn nữa, từ việc phá hủy đại trận có thể nhìn ra, cái tên này khẳng định chính là một người hung ác. Từ nội bộ đại trận bị phá hư, bản thân lúc nào cũng có thể bị cuốn vào sự hỗn loạn của không gian. Đây là muốn quyết đánh đến cùng. Diệp Viễn trầm tư trong giây lát, rồi nói với vị thành vệ quân kia. Tại hạ thông hiểu trận pháp, nếu như không, để cho ta tới hỗ trợ thử xem. Thành vệ quân kia nghe vậy sừng sốt, bật cười. Thôi, bỏ đi. Nghi Hải Thành bọn ta thì ra là không có trận đế cấp 9. Thế nhưng mà trận sư cấp 8 thật sự là cũng có đến vài người. Người nhìn xem bên trong kia đều là những nhân vật cấp đại sư. Một cái tên tiểu tử giống như nhà người có thể là giúp đỡ cái gì chứ? Diệp Viễn lại lấy ra một túi nguyên tinh đưa cho hắn, cười nói. Đại ca, tề đệ đã cảm thấy hứng thú với đại trận từ nhỏ. Người xem bên trong có nhiều đại sư như vậy, tiểu đệ cũng chỉ là muốn đi vào học tập một chút thôi. Hơn nữa, tuổi tác bọn họ cũng là không ít. Nếu như cần dùng tới thể lực thì dùng của ta đi. Nhìn túi địa nguyên tinh to to kia, thành vệ quân hiển nhiên là có chút chần chờ. Hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. Như vậy đi, ta đi nói đỡ cho người. Nhưng nếu như mà bọn họ không cần đến người, đây không phải là chuyện mà ta có thể quyết định. Chỉ là cái thứ này. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, mà kể chuyện này có thành hay không thì cái túi địa nguyên tinh này cũng đều là của hắn. Diệp Viễn cười cười. Đại ca, cứ yên tâm đi, mà kể là việc này có thành hay không, thứ này nếu như đã lấy đi rồi, tiểu đệ cũng không có nghĩ sẽ cầm lại đâu. Đại ca cũng vất vả rồi, cầm một chút uống rượu giải lao cũng là tốt. Tên thành vệ quân kia nghe vậy hớn hở cười lớn. Ha ha ha, tiểu tử, người đúng là cái người hiểu chuyện, ta thích người rồi đó. Người cứ chờ tại đây. Thật ra ta nghe nói lần này truyền tống trận tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Ồ, đại sư bọn họ thật đúng là thiếu một trợ thủ. Diệp Viễn chắp tay nói. Vậy là phiền đại ca. Diệp Viễn trà trộn vào đây hình như không phải là vì học tập, hắn là muốn sửa cho xong cái đại trận này. Cùng với việc chờ trận đế đến, chẳng bằng chính hắn động thủ cho nhanh. Truyền tống trận siêu cấp không có phải là một đại trận, mà là từ rất nhiều những trận pháp to to nhỏ nhỏ tổ hợp lại mà thành, vô cùng là phức tạp. Trong đó có trận pháp cấp 9, cũng có cấp 8, thậm chí là có cả trận pháp cấp 7. Hiện tại ở bên trong đều là đang tu sửa trận pháp cấp 9. Mà trận pháp cấp 9 tất nhiên là chỉ có trận đế thì mới hiểu. Chẳng qua, trận pháp này đối với Diệp Viễn mà nói, đúng cũng là cũng không có phải là cái việc gì khó. Cho nên hắn mới xung phong nhận việc, nói muốn đi vào học tập. Lúc này, Diệp Viễn nhìn lại ô đại sư kia đang bận tới mức sứt đầu mẻ trán. Chủ trì tu sửa một tòa đại trận như vậy, với hắn mà nói hình như là có chút miễn cưỡng. Diệp Viễn nhìn thấy thành vệ quân đi lên trao đổi vài câu với hắn xong thì quay trở về. Nhìn thấy Diệp Viễn, thành vệ quân kia cười nói. Ha ha, tiểu tử, vận khí của nhà ngươi thật là tốt. Ô đại sư bọn họ đúng là đang cần người. Ngươi nhanh chóng đi qua đó đi. Chỉ là ô đại sư nói, nếu như mà là đến đây quấy rối thì hắn sẽ một quyền đánh chết người đó. Đừng có trách ta là không nhắc nhở người trước. Tính tình của ô đại sư thật là không tốt. Người nhớ cần phải cẩn thận một chút. Kết quả này cũng không có nằm ngoài dự liệu của Diệp Viễn. Truyền thống trận siêu cấp này vô cùng phức tạp, đối với trận sư cấp 8 mà nói quả thật là có chút miễn cưỡng. Hắn vừa rồi nhìn lướt qua, biết bên trong nhất định là đang thiếu trợ thủ, cho nên có người dừng lên cửa, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Diệp Viễn cười cười. Đại ca yên tâm đi, đừng có nhìn tiểu đệ tuổi còn trẻ,